Người chơi hung mãnh, chương 711, pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thời gian là 1:35. Lý Ngang vỗ đùi, từ trên ghế đứng lên. Trước mấy cái ban đêm, người chơi phổ biến đều tại 0050 trước đó tiếp vào lời ghi chép. Bây giờ còn chưa tìm tới lời ghi chép. Đại khái suất đêm nay luân không? Không biết Hắc Thánh Tử cùng Bạch Hạo Chính bọn hắn thế nào? Lý Ngang nói thầm, lại một lần nữa lục soát một vòng gian phòng. Xác định chưa từng xuất hiện lời ghi chép về sau. Đi hướng cổng, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trên thang máy mới chỉ thị bàn lóe lên ánh sáng trắng. Kim đồng hồ biểu hiện thang máy hiện tại đang từ 12 tầng lâu hướng xuống. Mỗi đến một cái tầng lầu liền sẽ dừng lại một chút. Mà tại tầng thứ 10 lâu thời điểm, thang máy dừng lại thời gian so trước đó muốn lâu hơn một chút. Nhìn đến trong thang máy đã có người. Lý Ngang híp mắt, nhìn xem giữa thang máy chỉ thị bàn không ngừng chuyển động. Không có vội vã mở cửa, mà là tại trong môn tiếp tục quan sát. Thẳng đến thang máy xuống đến lầu 5. Leng keng, cửa thang máy theo tiếng mở ra. Giữa thang máy bên trong đứng đấy một người mặc hắc kim song sắc áo giáp thân ảnh. Hắc Thánh Tử, vị này Bỉ Ngạn tổ chức thiếu chủ. Chính tay trái cầm điển tịch, tay phải cầm hình rắn dao gam. Thân thể phía trước lơ lửng một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương. Cùng giữa thang máy môn hiện lên 45 độ cái góc. Thông qua điều chỉnh tấm gương vị trí cùng xoay tròn tấm gương góc độ, Hắc Thánh Tử có thể đợi tại giữa thang máy bên trong. Nhìn trộm hành lang hai bên cảnh tượng, hắn mở cửa, hơn nữa còn sống. Nhìn đến, mở ra cửa phòng, đi vào hành lang trái với quy tắc hành vi, cũng sẽ không dẫn đến trực tiếp tử vong. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, kéo cửa phòng ra, hướng giữa thang máy bên trong Hắc Thánh Tử lên tiếng chào hỏi. Chào buổi tối. Hắc Thánh Tử sửng sốt một chút, kịp phản ứng, nhẹ gật đầu. Chào buổi tối. Song phương đỉnh đầu đồng đều lơ lửng có người chơi biệt danh, dùng để xác nhận thân phận đối phương. Kỳ thật hai người trước đó tại nhiễu sóng thế giới gặp qua một lần, làm qua đối thủ. Hắc Thánh Tử còn kém chút chết trong tay Lý Ngang, đối với cái sau khắc sâu ấn tượng. Bất quá, vật đổi sao rời, dưới mắt bị vây ở linh dị loại hình phó bản ở trong đám người là trên một sợi thừng châu chấu. Quá khứ những cái kia thù hận tự nhiên trước tiên cần phải buông xuống. Lý Ngang mở cửa, thân thể vẫn đứng tại 0508 gian phòng, cầm trong tay một chiếc gương, giống như Hắc Thánh Tử dùng mặt kính quan sát hành lang. Hắn đã mở cửa phòng ra, nhưng là trong hành lang cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị tượng. Hắc Thánh Tử chú ý tới Lý Ngang động tác, nói: ta trước đó mở cửa phòng thời điểm cũng không gặp có quỷ quái xuất hiện. Khả năng mở cửa hoặc là rời phòng hành vi, chỉ là sẽ gia tăng lọt vào tập kích xác suất. Giữa thang máy bên trong người chơi cũng là có thể sử dụng trang bị kỹ năng, không có hạn chế, nha. Đứng ở bên trong cửa Lý Ngang gật gật đầu, từ bên cạnh xuất ra một tòa ngang lớn nhỏ bằng đá hình người pho tượng. Phịch một tiếng, ném trong hành lang ở giữa. Tòa này bằng đá pho tượng, là hắn dùng bùn đất luyện chế mà thành. Chi tiết tinh xảo, sinh động như thật, mang theo long đầu mặt nạ, mặc áo khoác trắng, hắn nguyên hình rõ ràng liền là chính Lý Ngang. Án lấy thang máy mở cửa nút bấm, Hắc Thánh Tử nhìn xem trong hành lang pho tượng. Một mặt mộng so, làm cái gì vậy? Cái này thảy sắc tượng đá một cước dẫm, một cước sau sách, thân thể hướng về phía trước nghiêng. Hai tay thẳng tắp hoành đặt sau lưng, bày ra anime, Naruto, trúng thầu trí tính, ninja chạy, tư thế, cánh tay cuối cùng, còn liên tiếp hai cây chất gỗ cây gậy. Hắc Thánh Tử không rõ ràng cho lắm, chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, người đây là, thăm dò a? Lý Ngang chuyện đương nhiên địa nhẹ nói. Nhìn xem cùng chân nhân tương tự độ cực cao tượng đá có thể hay không dẫn tới công kích. Dùng cái này kiểm trắc hành lang trí năng trình độ, dị thường quan trắc phương thức, cùng dị thường tập kích xác suất. Tốt, tốt, giống có như vậy mấy phần đạo lý bộ dáng. Hắc Thánh Tử còn không kịp phản ứng, đã nhìn thấy đứng tại 0508 trong cửa phòng Lý Ngang nâng lên hai tay. Tại miệng bên cạnh khép lại thành loa, cao giọng cho mình pho tượng phối âm. Hừ hừ hừ, đây chính là cái gọi là dị thường sao? Thật đúng là không chịu nổi một kích a. Liền loại thực lực này, căn bản không có khả năng theo kịp ta speed. Hắc Thánh Tử lơ ngơ, kém chút liền muốn lên tiếng, nhắc nhở thanh âm đối phương thả nhẹ điểm, đừng dẫn tới quỷ quái. Bất quá hắn rất nhanh cũng kịp phản ứng. Đối phương lớn tiếng ồn ào mục đích chính là vì muốn hấp dẫn dị thường tồn tại. Dù sao cửa phòng đều mở, không bằng nhân cơ hội này làm nhiều một ít khảo thí. Vì gia tăng pho tượng mô phỏng cảm ứng trình độ, Lý Ngang còn nắm chặt pho tượng cánh tay cuối cùng dọc theo người ra ngoài hai cây gậy gỗ. Trước sau kéo túm, lệnh vai khớp nối bên trong đưa có bánh răng pho tượng. Trước sau đong đưa cánh tay, như đề tuyến như tượng gỗ hoạt động, làm ra một bộ cố gắng chạy tư thái. Đồng thời Lý Ngang còn tại hậu phương tiến hành phối âm, không ngừng phát ra, thở hổn hển thở hổn hển, chạy bộ tiếng thở dốc, làm bộ nửa ngày sau, Lý Ngang cầm lấy tấm gương hướng về hành lang trái phải nhìn quanh. Ân, vẫn là không có xuất hiện quỷ quái. Cao đoan như vậy cao cấp con rối đều không có dẫn tới dị loại sao? Lý Ngang cau mày, lẩm bẩm nói, không biết là hành lang căn bản không có vấn đề, vẫn là những cái kia dị loại quá giảo hoạt, vậy mà có thể xem thấu cái này thiên y vô phùng ngụy trang. Thiên y vô phùng, người xác định sao? Pho tượng kia từ đầu tới đuôi chân vị trí căn bản không động tới có được hay không? Trí thông minh được nhiều thấp mới có thể bị lừa a? Hắc Thánh Tử trong lòng oán thầm, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nếm thử thất bại, Lý Ngang cũng không có nhụt chí. Dù sao chỉ là tiện tay thử một lần. Hắn từ phía sau xuất ra một cái đổ đầy bùn đất bao tải, đem bàn tay tiến bùn đất, dùng luyện kim thuật luyện chế ra một cái kim loại cái thang, đặt ở hành lang trên mặt đất. Mình thì thuận tay đóng cửa phòng, dẫm lên kim loại cái thang, không đụng vào thảm, bước chân chậm rãi hướng về giữa thang máy đi đến. Ven đường còn đưa tay vỗ một cái pho tượng kia, đem nó một lần nữa biến thành bùn trạng thái. Một cử động kia cũng là vì thăm dò, nhìn xem chân chính nhân loại khi tiến vào hành lang sau là hiệu quả gì. Cùng trong hành lang sử dụng siêu phàm năng lực, luyện kim thuật, sẽ hay không phát động công kích. Nhưng mà, thẳng đến Lý Ngang đi vào thang máy mới thôi, đều không có tao ngộ dị loại tập kích. Đáng tiếc, Bạch Hạo Chính đâu? Lý Ngang thuận miệng hỏi. Ta vừa từ trên lầu đi xuống, tại 14 lâu mở cửa thang máy. Bất quá hắn không phản ứng, khả năng bị dị thường sự kiện quấn lên. Hắc Thánh Tử lạnh nhạt nói. Lầu 9 bốp, lầu 7 Vũ Y Tâm Trung đều không phản ứng. Lầu 8 13 mét cùng lầu 6 Dịch Y thì là dựa theo ước định, từ trong khe cửa lấp trang giấy ra, biểu thị mình bình an vô sự. Người chơi lúc ban ngày liền đã thảo luận qua, trong thang máy người tuần tra sẽ không đi chủ động mở ra cửa phòng tự tiện trợ giúp gian phòng bên trong người chơi. Lời ghi chép nội dung có thể là bảo trì cửa sổ đóng chặt hoặc là không cho ngoại giới nguồn sáng tiến vào loại hình. Trừ phi trong phòng người chơi chủ động mở cửa, thỉnh cầu chi viện, nếu như ban đêm không có thu được lời ghi chép, người chơi thì có thể đang đi tuần người đến lúc, đem trang giấy nhét đi ra ngoài khe hở, lấy đó an toàn. 12, 11, lầu 10 tầng có phát hiện cái gì sao? Lý Ngang thu hồi cái thang, thuận miệng hỏi. Hắc Thánh Tử nhấn xuống đóng cửa nút bấm, lắc đầu, không thấy được có tình huống đặc biệt. Ta tại lầu 10 tầng nhiều làm trễ nải chút thời gian, dùng cho chờ đợi Hồng Y lão phủ, vẫn là không thấy. Nói chuyện công phu, cửa kim loại chậm rãi quan bế, hai tên người chơi theo giữa thang máy cùng một chỗ hướng phía dưới hạ xuống. Cách chương